Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, Samantha nhiệm vụ. 5/5, Kanto, tòa nào đó không người nhà máy điện phụ cận. Đích đích, đích đích, một thiếu nữ, mới ra lều vải liền nhận nghe điện thoại. Tại điện thoại trên màn hình, hiện lên domino thân ảnh. Đại nhân, xin hỏi, có chuyện gì? Chúng ta gần nhất cũng báo cáo a, không có bất kỳ cái gì Zapdos tung tích. Thiếu nữ một mặt cung kính nói. Lôi điện Samantha, gần nhất có nhiệm vụ mới cho ngươi. Dominio thản nhiên nói. Đại nhân, ngài nói. Samantha như cũ một mặt cung kính nói xong. Dominio lấy ra một tờ ảnh chụp. Đối màn hình, để Samantha cũng thấy rõ ràng. Thiếu niên này, tên là Ikiyo, là lần trước Indigo đại hội quán quân. Ta muốn ngươi đi ẩn núp ở bên cạnh hắn, điều tra hắn, mặc kệ cái gì đều điều tra, liền ngay cả hắn mặc màu gì Pansu, đều phải cho ta điều tra rõ ràng. Về phần thời gian, thẳng đến ta nói có thể vì dừng. Đồng thời, đã điều tra rõ, hắn tức sắp tới Violet City, dự định tham gia cái giới này Silver Conference. Ngươi liền ở bên cạnh hắn, đi theo hắn lữ hành. Ngươi bây giờ liền chuẩn bị một chút, tiến về Violet City A. Dominio biểu lộ như cũ lạnh nhạt, lạnh lùng nói xong. Samantha nhìn xem, nghe, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái kia, đại nhân, ta sẽ không ẩn núp A. Có thể hay không thay cái nhiệm vụ? Samantha một mặt lúng túng cười nói. Mặc dù Samantha không biết cái này Team Mobis mục đích, nhưng là, cái này rõ ràng nhìn cũng không phải là chơi vui nhiệm vụ. Làm sao cũng không muốn đi đón a, mà ở một bên cung bình, cũng nghe đến, vội vàng hướng Samantha đánh lấy thủ thế, ra hiệu tranh thủ thời gian đón lấy. Tại cung bình nghĩ đến, đó là cái cơ hội a, ở nơi này 2 tháng, đều nhanh móc meo. Cái gì cầu thí nhiệm vụ a? Có thể đổi nhiệm vụ liền nhanh. Với lại, nhìn nói không chừng lại là một cái tiếp cận cao tầng nhiệm vụ đâu. Không được, chúng ta cũng điều tra rõ ràng. Cái này Ikiyo, tương đối tốt xác, nhưng cũng rất cẩn thận. Muốn tiếp cận 10 phần không dễ. Chỉ trẻ tuổi có thiếu nữ, mới có cơ hội thu hoạch tín nhiệm. Cùng hắn cùng nhau lữ hành. Mà đoàn bên trong, cũng không có cái khác nữ nhân trẻ tuổi, chỉ có ngươi một cái. Đồng thời, lần này là, Jehovah, đại nhân, tự mình hạ lệnh, giám thị thiếu niên kia. Nếu như làm tốt, về sau ngươi chính là thành viên cao cấp, có thể tự do xuất nhập Team Mobis tổng căn cứ. Domino như cũ một bộ lạnh nhạt biểu lộ nói xong. Samantha nghe, càng là cắn răng nhíu mày. Vốn là không thích loại này ẩn núp nhiệm vụ. Với lại, háo sắc, càng làm cho Samantha đối cái kia chưa từng gặp mặt Ikiyo chán ghét mấy phần, mà một bên cung bình càng thêm hưng phấn. Cơ hội lớn, chỉ phải làm cho tốt lần này. Cái gì thiên vương nguyên nhân cái chết, cái gì Jehovah chân thân, thực lực, không đều có thể điều tra ra được. Cho nên, càng thêm ra sức đối Samantha đánh lấy thủ thế. Dominio dường như biết Samantha ý nghĩ bình thường. Mở miệng lần nữa nói ra, ngươi không có cự tuyệt chỗ trống. Nếu như không tiếp thụ nhiệm vụ, ngươi liền không còn là Team Mobis thành viên. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng tiến về Violet City. Samantha cắn răng nói xong. Vậy cứ như thế. Ikiyo cụ thể tư liệu sẽ ở phát cho ngươi. Còn có, cái kia cùng ngươi cùng nhau thiếu niên cũng từ nơi đó rút lui đi. Đến lúc đó sẽ an bài nhiệm vụ mới cho hắn. Domino gật đầu nói lấy. Nói xong, Domino liền cúp điện thoại. Ha ha ha ha ha. Rốt cục có thể từ cái này chim không thèm ị địa phương ra ngoài rồi. Rốt cục có hoàn thành nhiệm vụ ánh dạng đông kéo. Cung Bình kích động hô lớn. Samantha nghe nói, thần sắc càng là lạnh mấy phần. Ui ui ui, vui vẻ lên chút a. Phải biết, những người khác là điều tra không ít tin tức đi ra. Tuy nhiên lại không có Bruno nguyên nhân của cái chết. Hiện tại càng nhiều đầu mâu chỉ hướng Jehovah. Lại thêm Orin Island chân hung. Nói không chừng, giết chết Bruno người, liền là hắn đâu. Nếu như chúng ta có thể điều tra rõ ràng, trở về khẳng định sẽ thăng chức. Cung Bình kích động gào thét. Đích, cũng là lúc này, Samantha trên điện thoại di động, thu được một cái tin tức. Samantha không có phản ứng Cung Bình. Ấn mở tra nhìn, nhìn xem, Samantha lông mày lại nhíu lại. Sao rồi? Cung Bình khiêu mi hỏi. Chính ngươi nhìn, nói xong. Samantha liền đưa di động đã đánh qua. Cung Bình tiếp nhận dò xét, còn thỉnh thoảng lẩm bẩm nói: Ikiyo, huynh địa khu, Fochi City, Fochi Gym quán chủ Winona đệ đệ, xem như một người mới trainer, nhưng là vận khí cũng rất tốt. Ban đầu Pokemon vẫn là một cái shiny Pokemon, tại năm thứ nhất lữ hành liền được Indigo đại hội quán quân. Chỉ bất quá, làm người lại tương đối tốt sắc, cùng Kanto hai vị quán chủ có không minh bạch quan hệ. Vì thế, cái kia hai vị quán chủ còn từ đi quán chủ chi vị. Cùng hắn cùng đi Aloha địa khu nghỉ phép 2 tháng, bên người còn thời khắc đi theo một cái nghĩa muội nữ bộc. Sách, thật đúng là háo sắc, đối nghĩa muội đều có thể xuống tay được, nha. Bất quá là ỷ vào quán chủ đệ đệ thân phận, ra ngoài năm thứ nhất liền được cái đại hội quán quân mà thôi. Chắc hẳn khẳng định là từ nhỏ nuôi dưỡng mấy con Pokemon a. Đối với chúng ta mà thôi, còn không là một bữa ăn sáng. Cũng không biết vì sao lại để Jehovah gây nên hứng thú. Đi điều tra hắn, Cung Bình khinh thường nói. Háo sắc, háo sắc. Samantha đại tiếng giống giận lấy. Nha, háo sắc mà thôi nha. Lấy thực lực của ngươi, còn có thể bị hắn chiếm được tiện nghi. Cung Bình tiếp tục khinh thường nói. Ta cảm thấy buồn nôn. Samantha lạnh giọng nói xong. Sau đó, Samantha lại tốt giống như từ bỏ cái gì bình thường. Thôi thôi tay nói ra, được rồi. Cũng là, sẽ không cho hắn chiếm được tiện nghi. Với lại, chắc hẳn khẳng định là cái quan nhị đại tính tình, tùy tiện lắc lư 2 câu liền đi qua. Như vậy, hiện tại đi hồi báo một chút, làm rõ ràng vì cái gì, Jehovah, muốn điều tra cái này Ikiyo. Được rồi, Cung Bình kích động gật đầu, mảy may không vì mình khi ngựa chết mà chơ chén. Chỉ cần có thể thoát ly cái này địa phương cướp chim cũng không có. Chỉ cần có thể để nhiệm vụ thuận lợi tiến triển, chút chuyện nhỏ này, thật không quan trọng. Về sau, Cung Bình liền cầm lấy điện thoại, ở một bên nói xong kỳ quái lời nói, sau đó báo cáo xuống tình huống. Samantha, nguyên nhân, đại thúc còn đang điều tra, suy đoán bên trong, cái kia Ikiyo tư liệu, đại thúc cũng điều tra một bên, phát đi qua. Như cũ có không ít mơ hồ địa phương, mà ra đến lữ hành về sau, tư liệu căn bản không bao nhiêu, còn không bằng team Mobis điều tra rõ ràng đâu. Bất quá, ngươi vẫn là xem một chút đi. Nói xong, Cung Bình liền đưa di động đưa tới. Samantha gật gật đầu, tiếp nhận, một chút xíu dò xét, dường như đang tìm kiếm Ikiyo nhược điểm. Cung Bình ở một bên xoa cằm, chậm rãi nói ra, ta đối Jehovah điều tra Ikiyo có mấy điểm suy đoán. Một cái là vì cái kia shiny Pokemon. Bất quá, ta cảm thấy Jehovah hẳn là trực tiếp đi đoạt mới là. Như vậy còn lại, 80% là coi trọng cái này Ikiyo tài năng, muốn kéo nhập tổ chức. Với lại, Ikiyo nhược điểm cũng tương đương rõ ràng đâu. Háo sắc. Nói không chừng liền là để ngươi dùng sắc đẹp câu dẫn. Đem hắn kéo vào, im miệng. Không đợi Cung Bình nói xong, Samantha lập tức lạnh giọng đánh gãy. Để Samantha đi chơi mỹ nhân kế. Samantha tình nguyện hiện tại liền đi đánh lên team Mobis. Đương nhiên, nếu như biết vị trí lời nói. Cung Bình nhún vai, không có lại nói tiếp. Nhiệm vụ lần này muốn thành công, cũng chỉ có thi Samantha. Ta sẽ đi, ta ngược lại muốn xem. Cái này, Jehovah, cái này team Mobis đến cùng làm cái quỷ gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.